Truyền kỳ chiến thần, chương 438, góc truyện audio.com, chương 438 những người khác lại càng thêm khiếp sợ chi một trường đã khiến đối phương phải giao nộp vũ khí ư, hơn nữa người kia còn là cao thủ hàng đầu Trung Nguyên đây. Tấn Trạm lạnh lùng nhìn qua Kiều Thành, nói anh không ngăn được tôi đâu, nếu không muốn chết thì đừng theo tôi. Bỏ lại những lời này, Tấn Trạm nhanh chóng biến mất rời đi tại chỗ. Ngực Kiều Thành phập phồng, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi. Chỉ một trường nhẹ nhàng sao lại chứa sức mạnh lớn như vậy? Lẽ nào, bản thân thực sự không bằng Tần Trạm sao? Các vị, chúng ta còn phải vào mộ. Lúc này, có người nói, nhưng Trúc Diêu lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không cần thiết, mộ đã là mộ không dối. Nói xong câu đó, Trúc Diêu xoay người đi. Hạng Mỹ Tuyết khẽ thở dài một cách thấp giọng ni non. Tấn Trạm à, chi mong anh không sao. Sau đó, Hạng Mỹ Tuyết cũng rời đi. Có người không cam lòng, đi lại gần mộ. Nhưng rất đáng tiếc bên trong thực sự không có gì cả. Người đã đi gần nửa Kiều Thành vẫn đứng yên, trên trán đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy sợ và kinh hoàng, cảm giác nguy hiểm dồn dập khiến anh ta không dám thở. Không được, Tần Trạm không thể tồn tại trên đời này, tuyệt đối không thể. Hai mắt Kiều Thành lóe lên vẻ điên cuồng. Vừa lúc đó, người của Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô chạy tới nơi. Điều khiển Kiều Thành giật mình chính là, lần này chỉ có một người tới. Tấn Trạm đâu? Ông ta đi tới trước mặt Kiều Thành, lạnh giọng hỏi. Thấy người này, sắc mặt Kiều Thành lập tức thay đổi, sau đó vội vàng chắp tay nói. Xin chào ngài Ngụ, người này tên Ngự Ma, ông ta đã là một vị võ tông đình phong từ rất nhiều năm về trước, có địa vị rất cao trong Hiệp hội Võ Đạo. Trong lòng Kiều Thành mừng như điên, anh ta không nghĩ đến, Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô thề mà lại phái Ngự Ma đến đây bắt người. Tôi hỏi cậu ta đâu? Ngự Ma Quân lạnh giọng hỏi. Thưa ngài Ngự, anh ta chạy về hướng kia rồi. Kiều Thành duỗi tay chỉ, Ngự Ma Quân khẽ hừ một tiếng, sau đó rời đi. Có ngài Ngự ra tay, Tân Trạm à, để xem lần này anh chạy thế nào. Kiều Thành nhếch môi cười lạnh, nếu không có hy vọng vượt qua anh, vậy chỉ có một cách, đó là ép anh phải chết. Tần Trạm rời khỏi Vĩnh Dương đi thẳng đến thủ đô, lần này đã để lộ dấu vết cho nên Tần Trạm không trì hoãn nhiều thời gian, chỉ có thể nhanh chóng hành động bước tiếp theo. Kiều Thành, dọc đường đi Tấn Trạm không ngừng lắm bẩm cái tên này. Xem ra những đệ tử nhà thế gia đều rất tự phụ. Tấn Trạm nghĩ thầm trong lòng. Ban đêm, Tấn Trạm đứng ở một nơi hẻo lánh trên cấu. Dùng thần thức quan sát xung quanh, chỉ cần có người xuất hiện anh sẽ phát hiện ra ngay. 10 phút sau, một bóng người cao lớn xuất hiện, bước nhanh tới gần Tấn Trạm, chấm giọng nói. Cậu điên rồi à, còn dám tới thủ đô. Nhà họ Tô và Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô đều muốn cậu phải chết đầy. Tần Trạm gật đầu nói, tôi biết Yến Võ, lần này tới tìm anh là có chuyện quan trọng. Tối mai, tôi sẽ xuất hiện gần đây. Sau đó thì sao, Yến Võ cau mày nói, cậu không định rời đi à, Tần Trạm cười nói. Không đi, Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô sẽ rất nhanh tìm được nơi này. Yến Võ trầm giọng nói, còn cả nhà họ Tô nữa, lần này họ quyết tâm phải giết cậu. Tôi biết, Tần Trạm hít sâu một hơi, mặc kệ họ phái ai tới, tôi sẽ giết hết, khi tôi kiệt sức anh sẽ xuất hiện. Cái gì, sắc mặt Yến Võ xanh mét, cậu có ý gì, bắt tôi to nhà ho to, Tần Trạm lạnh giọng nói, góc truyện audio.com, nhớ kỹ, phải đến nhà họ Tô, không phải Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô. Yến Võ theo bản năng lùi 2 bước, gã ta trừng mắt nhìn Tần Trạm. Cậu điên rồi phải không, nhà họ Tô tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu, họ nhất định sẽ giết cậu. Tần Trạm hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tôi chỉ có thể cầu nguyện Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô sẽ đến sớm. Tấn Trạm không sợ Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô, họ muốn giết Tần Trạm thì phải trải qua nhiều quá trình. Nhưng nhà họ Tô không giống vậy, một khi Tần Trạm bị nhà họ Tô bắt được, nhà họ Tô sẽ giết chết luôn. Tôi không còn lựa chọn nào khác, Tần Trạm trầm giọng nói, cứ làm theo lời tôi nói là được, như thế là đủ rồi. Đây là cơ hội duy nhất giúp anh vào nhà họ Tô. Sắc mặt Yến Võ rất khó coi, gã ta cần răng nói. Mạo hiểm như vậy có đáng không? Cậu có nghĩ đến chuyện nếu không may cậu sẽ chết ở nhà họ Tô không? Tấn Trạm cười nói, lẽ nào anh có cách khác tốt hơn u, nhà họ Tô đã lên tiếng, ai cung cấp thông tin về tôi có thể trở thành thương khách của nhà họ Tô, có chỗ dựa là nhà họ Tô, làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Đến lúc đó tôi sẽ khiến ông cụ Tô âm thầm tiếp xúc với anh. Yến Võ còn muốn nói gì đó, nhưng Tấn Trạm vung tay lên, trực tiếp cắt ngang lời Yến Võ. Cứ làm theo lời tôi nói là được, Tấn Trạm chấm giọng nói. Sau đó Tấn Trạm chuẩn bị rời đi, lúc này anh bỗng nhớ ra cái gì, mang cái này theo, Tấn Trạm lấy một miếng huyết ngọc ra, đây là cái gì thế, Yến Võ cau mày nói, Tần Trạm đáp, đây là tôi tự luyện chế, lúc cần thiết có thể cứu mạng anh. Bỏ lại những lời này, Tần Trạm nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Yến Võ nhìn theo bóng lưng rời đi của Tần Trạm, một lúc lâu cũng không nói gì. Làm vậy thực sự đáng sao? Yến Võ không hiểu, lúc trước gã ta không bảo được thù cuối cùng lựa chọn buông tha, boy vì trong lòng gã ta hiu do, đó là lây chứng choi đá. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của Tần Trạm có khác gì gã ta chứ? Tại sao sự lựa chọn của hai người lại chênh lệch lớn như vậy? Ngày hôm sau, Tần Trạm dùng quan áo che lấy mặt mình, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên núi Ngũ Hành Sơn. Yến Võ ở gần đây, vì thế Tần Trạm mới chọn nơi này. Thần thức của anh vẫn theo dõi xung quanh như đang đợi ai đó xuất hiện. Tới rồi, đúng lúc này, Tần Trạm cảm nhận được một khí tức mạnh đang hướng về đây. Hơn 20 người cách anh càng ngày càng gần. Đứng lại, rất nhanh, một giọng nói vang lên sau lưng Tần Trạm. Tần Trạm đưa lưng về phía ông ta, đè thấp giọng. Chuyện gì, cởi mũ và quần áo ra. Ngự ma quân lạnh giọng nói. Tần Trạm trần cho chốc lát, sau đó bỏ chạy. Pam, lúc này, một bóng người xuất hiện phía trước khiến Tần Trạm không chạy nổi. Bốn phía nhanh chóng tạo thành một vòng vây khiến cho Tần Trạm không trốn đi đâu được. Hai người là nửa bước đại võ tông. Tần Trạm hít mắt trong lòng thấp giọng thầm nghĩ. Cách Trương,